Chương 210, tỉnh lại tự thân. Chương 210, tỉnh lại tự thân bù ghi ý nghĩ đến cùng như thế nào, hay ạ xì mà kỳ tụ tự nhiên là không thể nào biết được. Bất quá, từ phi tình huống đến xem, hay ạ xì mà kỳ tụ biết rồi một chuyện. Bù ghi xác thực đối với thực lực của tự thân không dám nói đường sâu, không muốn để những người khác biết được. Như vậy, có phi cùng sổ rộ ở đây. Bù ghi thì sẽ không sử dụng tới lúc trước loại kia thực lực mạnh mẽ không nhân cơ hội này đánh kẻ xa cơ. Quả thực là thiên lý khó dung hạ sỉ mà kỷ tụ lúc này âm âm quay về bù ghi lộ ra thâm trầm nụ cười. Sau đó trực tiếp đối với chạy tới bên cạnh hai người hô to. Vì, sổ dồ đối phương tuy rằng có thể chia 5 xẻ 7, thế nhưng hai chân là không thể cách mặt đất. Chúng ta cùng nhau công kích hắn. Bù ghi nghe vậy sững sờ, trong lòng ăn uống. Khá lắm, bất quá là một lần giao thủ liền phát hiện chính mình trái cây năng lực thiếu hụt. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tủ kia nụ cười âm hiểm, liền biết chắc hắn không có ý tô tờ, nhưng đối phương liền ngay cả thất bại mượn cớ đều cho mình tìm xong rồi, còn có thể làm sao biện pháp như thế mới thua. Tự nhiên nhất chỉ có thể nhắm mắt lên thừa dịp phỉ cùng sổ rổ thời điểm tiến công. Hạ sĩ mà kỷ tủ từ bỗng nhiên lấy ra một sợi dây thừng, mấy lần liền đem bù ghi phân liệt sau thân thể cho trói lại. Này này, các ngươi làm cái gì ta? Nhưng là bù ghi thuyền trưởng, các ngươi không thể như thế đối với ta. Bù ghi làm bộ vẻ mặt kinh hoàng là to, không qua con mắt, nhưng thừa dịp vì hai người không chú ý thời điểm, má nhờ me chừng hạ sĩ mà kỳ tù một hồi. Không biết là muốn để hạ sĩ mà kỳ tù không muốn làm được quá phận quá đáng đây, vẫn là muốn lan truyền sau đó muốn ngươi đẹp đẽ như vậy tin tức. Ngược lại, hạ sĩ mà kỳ tù là trực tiếp đem này đã cho lọc rơi mất. Thân thể một để cho Luffy dọn ra công kích địa phương. Lúc này, Luffy hai tay đã muốn bắt đầu sau này không ngừng dối dài. Đều kéo dài tới đường phố miệng mặt sau mất đi, đồng thời Luffy ngoài miệng còn dần dần hô, cao su hỏa tiễn Luffy hai tay bằng tốc độ kinh người thu về. Sau đó dưới tác dụng của quán tính bỗng nhiên một đòn đánh vào bù ghi cầu trên người. Đem bù ghi đánh bay đến phía chân trời, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi mà hạ xì mại kỳ tụ. Toàn bộ hành trình vẫn duy trì mỉm cười quan sát. Ở Luffy đánh về phía bù ghi thời điểm, còn vẻ mặt tươi cười đối với bù ghi phất tay nói, cảm ơn chăm sóc, hoan nghênh lần sau trở lại. Sổ rổ kỳ quái nhìn mặt mày hớn hở hạ sĩ mại kỳ tù, nghi hoặc hỏi dò, mại kỳ tù, làm sao cảm giác ngươi tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng đánh bại cái kia bù ghi liền vui vẻ như vậy? Đó là đương nhiên, hạ sĩ mại kỳ tù không chút do dự trực tiếp theo tiếng, mà nối nghiệp tục cười tiến lên. Đồng nhiên, hạ sĩ mại kỳ tù thân thể vừa dừng lại. Dừng bước. Thất thanh hô, không được, nã mí nha đầu kia sẽ không đã chạy đi. Hạ sĩ mà kỳ tu lúc này một cái nhảy lên mái nhà, bốn phía bắt đầu đánh giá. Rất nhanh, mắt sắc hạ sĩ mà kỳ tu liền đi tìm nã mí hình bóng. Chẳng trách nã mí vào lúc này còn chưa rời đi. Nã mí chính cóng lấy cái một người cao túi lớn, bên trong chứa đều là trầm trọng tài bảo. Chính gian nan kéo lấy túi tiến lên. Hô thật nặng, nã mí dùng sức kéo bao tải. Ngay cả mặt mũi lên đều ức đến đỏ chót. Mặc dù như thế mất công sức, nhưng vẫn không có chút nào ngừng lại, không ngừng tiến lên. Trong lòng còn đang suy nghĩ, không nghĩ tới lại đụng phải cái kia giặc cướp thiệt thòi, lúc trước nhìn thấy hắn gặp rủi ro còn phân bình thường tài bảo cho hắn, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái hải tặc đến cách xa hắn một chút, bị đuổi theo sẽ không tốt ở mỹ nữ. Đúng dịp hai chúng ta lại gặp mặt, hạ sĩ mà kỳ tủ âm thanh bỗng nhiên từ nạ mỉ phía sau truyền đến. Mang theo tia tiểu ý nói rằng, nhìn ngươi bộ dáng này. Lại là ở cấp của người giàu giúp người nghèo khó chứ quy tắc cũ, gặp mặt phân một nửa như thế nào. Nà mì nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ âm thanh, thân thể nhất thời cường sừng sốt, dường như thiếu dầu người máy như thế, một chút đem thân thể sau này tới đây. Nhìn thấy đúng là hạ sĩ mà kỳ tủ sau, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói, ha ha, thực sự là đúng dịp lại chạm mặt bất quá. Lần trước không phải cho ngươi nhiều như vậy tài bảo sao, không nên thiếu tiền đi, không sai. Lần trước tài bảo xác thực còn chưa dùng hết. Nhưng là, rồi cùng ngươi tiếp tục cấp của người giàu giúp người nghèo khó như thế, ta cũng phải phòng ngừa chu đáo vì nghèo khó thời điểm làm chuẩn bị. Đợi được không có tiền thời điểm lại đi chu tiền, đó không phải là càng khó khăn dù sao. Hiếm thấy đụng tới ngươi cái này, người hảo tâm sao lòng tốt ngươi đại đầu quỷ đều nói là không có tiền. Như vậy hiện tại tồn nhiều hơn nữa tiền có tác dụng chó gì, không phải là nhắm vào lão nương tài bảo sao, còn nói đến như thế đường hoàng. Nói cho ngươi biết, lần này ta sẽ không liền như vậy dễ dàng khuất phục. Nạ mì nội tâm đã làm đã quyết định, lúc này dứt khoát quyết nhiên nhìn Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, trong ánh mắt tràn đầy kiên định sau đó, đồng nhiên biểu hiện biến đổi, hai mắt ngấn lệ châu, nhu nhược nói, phân ngươi 1/3 có được hay không ngươi cũng không thiếu tiền, liền để ta một điểm A Mại Kỳ Tù ngươi cùng Nạ Mỹ đàm luận tốt chưa vậy. Phì âm thanh bỗng nhiên từ hai người trên đầu chuyển đến, sau đó cọ một hồi liền rơi vào Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù bên người, trong Mỹ hệ nở dê hỏi, Nạ Mỹ đáp ứng làm chúng ta hoa tiêu sao? Nạ Mỹ nhất thời ngẩn ngơ, lăng lăng nhìn chằm chằm Phi hỏi, các ngươi, tìm ta vì. Việc này Phi ngược lại nghi hoặc mà hỏi ngược lại Nạ Mỹ, không phải cái này, chẳng lẽ còn tìm ngươi có chuyện khác sao? Nạ Mỹ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù ở nơi nào hé miệng cười trộm, một bộ vui khôn tả dáng vẻ. Chỉ một thoáng liền hiểu được, chỉ vào Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù giống to, khốn nạn ngươi gạt ta mà cũng không tính là lừa gạt. Nếu như ngươi đồng ý khi chúng ta hoa tiêu lời nói, như vậy chính là mình người. Ta không chỉ có không muốn ngươi tài bảo, đồng thời còn sẽ đem lần trước lấy những cái kia đưa cho ngươi. Ngược lại, những tiền kia đối với ta cu nở dê không coi vào đâu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ như thế mở miệng nói, sau đó ngựa khí biến đổi, làm bộ âm trầm nói, bất quá, nếu là ngươi không đồng ý làm chúng ta đồng bạn lời nói. Đối với người ngoài, ta liền không có khách khí như thế nói. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù còn liếc nhìn trên đất tài bảo, có ý gì liền không cần nói cũng biết. Nạ Mỹ đem bao tải nắm chặt ở trước ngực, nghịch ngợm đối với Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù le lưới một cái nói, mới sẽ không đem tài bảo giao cho ngươi biết không có người sẽ cướp tiền của mình tại sao. Nạ Mỹ biểu hiện đều buông lòng rất nhiều, âm thanh nhẹ nhàng nói, tạm thời cùng các ngươi hợp tác cũng không sai. Ngược lại đi theo các ngươi. Tựa hồ có thể có được rất nhiều tài bảo dáng vẻ hành liền để ta cái này Đông Hải mạnh nhất hoa tiêu, dẫn dắt các ngươi hướng về biển rộng tiến lên dễ ạ. Chúng ta cũng có hoa tiêu lần này sẽ không cần lạc đường á thôi, tựa hồ thiếu chút gì, không cần suy nghĩ, vì nhất định là sổ dổ kia kẻ ngu ngốc lại lạc đường có Nạ Mỹ gia nhập, hay ạ xỉ mà kỳ tủ chờ người rốt cục không dùng qua loại kia nước chảy bèo trôi tháng ngày. Ở Nạ Mỹ dẫn dắt đi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đoàn người ấn lại địa đồ hướng về đại hải trình tiến lên. Trên đường còn đã trải qua chân thú đảo sự kiện. Một cái ấn lại bản đồ kho báu tìm kiếm tài bảo, nhưng trượt chân rơi vào dương gỗ mà ra, bởi vậy làm trễ mãi chính mình 20 năm sinh mạng hải tặc. Kết quả, đỉnh núi trong hòm đáo nhưng là rông tuyết biển rộng là rộng lớn như vậy, dấu giếm bảo tàng nhiều vô số kể. Thế nhưng, những cái kia ra biển tìm kiếm tài bảo hải tặc nhóm, nhiều hơn nhưng khả năng cả đời đều cũng chưa từng thấy tận mắt chân chính bảo tàng nhưng những người khác ngộ năm chắc tin tức truyền đến, lại kích phát vô số người viên kia theo đuổi bảo tàng tâm nếu như, chỉ là tài bảo lời nói, muốn có được nó, có vô số loại biện pháp. Có thể làm cho từng đời một người tiền phó hậu kế chạy về phía biển rộng đi, hay là rộng lớn trên biển rộng, kia phần không cách nào bắt lấy không biết đi lời nói về đề tài chính. Hãy ạ xì mà kỳ tủ kể từ cùng bù ghi kia chàng ngắn ngủi chiến đấu sau, liền rõ ràng ý thức được chính mình không đủ. Mất đi kia mạnh mẽ trả cờ ra sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ thực lực liền lui bước không ít. Chuyện này đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ tới nói, là cái rất lớn cảnh giác. Sau đó đi hướng về mô y cao y thế giới du lịch hãy ạ xì mà kỳ tủ, nói không chừng ở thế giới nào liền không cách sử dụng trả cờ ra. Nếu như lúc này đụng phải cái gì nguy cơ, chẳng lẽ muốn Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nền cổ chờ giết cho nên Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nhất định phải tăng lên ngoại trừ nhận thuật ở ngoài, chính mình phương diện khác năng lực. Cái thứ nhất là Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù tu tập võ thuật Trung Hoa. Võ thuật Trung Hoa tu vi từ khi tiến vào hóa kình sau, liền lại không hề tăng lên. Hậu kỳ Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù đem trọng tâm hoàn toàn bỏ vào các loại nhận thuật lên. So với tiến bộ gian nan võ thuật Trung Hoa, vẫn là nhận thuật loại kia có thể hủy thiên diệt địa mạnh mẽ càng có thể ứng đối lục đạo cấp độ kia cường địch. Mà ở thế giới hoan tỷ hệ sơ, thể thuật liền trơn nên rất là trọng yếu. Thứ hai, là Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù tiên nhân thể. Cùng võ thuật Trung Hoa tương đồng, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù hoàn toàn không có phát huy ra tiên nhân thể sức mạnh. Thực sự lẽ nào cái gọi là tiên nhân thể, cũng chỉ là sức khôi phục cường điểm sao? Đương nhiên không có khả năng có tiên nhân thể Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù. Tại thân thể cấp độ lên liền đã vượt qua người thường rất nhiều lần còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc cho tới điểm thứ ba, đó chính là kiếm thuật. Tuy rằng Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù không có hệ thống đã học kiếm thuật, nhưng võ thuật Trung Hoa tu hành bên trong, vốn là cần thiết huấn luyện đối với các loại vũ khí khống chế. Đối với đao kiếm sử dụng, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù tự nhiên không xa lạ gì. mà vua hải tặc thế giới kia đặc biệt kiếm thuật liền rất đáng giá hạ sĩ mà kỳ tù học tập. Mà tiên nhân thể khai phá, võ thuật Trung Hoa tu hành cùng kiếm thuật tu luyện, ba người này là có thể đồng thời tăng lên bởi vậy, hạ sĩ mà kỳ tù tìm tới Sô Dô. Sô Dô ngồi ở trên thuyền nhỏ, hạ sĩ mà kỳ tù đối với Sô Dô hỏi, kiếm thuật của ngươi có thể dạy cho người khác sao? Ta nghĩ hệ thống học tập một hồi kiếm thuật. Âu nghe được chính mình cảm thấy hứng thú nhất đề tài, không có việc gì Sô Dô nhất thời tinh thần tỉnh táo, rất hứng thú nhìn hạ sĩ mà kỳ tù nói, ngươi muốn học tập kiếm thuật không thành vấn đề. Sư phụ của ta vốn chính là mở đạo trường, nếu như đạo trường kiếm thuật có thể phát dương quang đại, đương nhiên là không thể tốt hơn. Sô Dô hành động lực mười phần, nói liền trực tiếp đứng lên, từ bên hông lấy ra một cây đao đưa cho hạ sĩ mại kỳ tù. Đối với hắn nói rằng, nhìn thân hình của ngươi, kỳ thực rất thích hợp học kiếm. Hơn nữa thực lực của ngươi không yếu, miễn đi gian khổ nhất thân thể rèn luyện. Cho tới kiếm thuật lên, ngoại trừ thiên phú, liền cần không ngừng khổ luyện. Ngươi trước tiên rút kiếm để ta xem một chút. Hạ sĩ mại kỳ tù theo lời, trực tiếp rút ra trường đao, tùy ý lẳng lặng đứng thẳng. Nhìn thấy hạ sĩ mại kỳ tù dáng người, Sô Dô nhíu mày lại. Chẳng trách, từ trước đây liền cảm thấy không đúng. Mại kỳ tù lúc này dĩ nhiên vẫn duy trì thời khắc đều có thể ứng đối có chuyện xảy ra dáng đứng hơn nữa cái cảm giác này, cùng truyền thống học viện lưu phái không giống, là đã trải qua vô số thực chiến sau mới có thể có đối địch tư thái chỉ từ hạ sĩ mại kỳ tù cầm vũ khí dáng đứng lên. Liền có thể nhìn ra đối phương là kinh nghiệm lâu năm trận chiến cường giả quả nhiên. Hạ sĩ mại kỳ tù rất mạnh Sô Dô khỏe miệng lộ ra thấy hàng là sáng mắt cười gằn. Như vậy liền càng thú vị sau đó ở trên thuyền. Tháng này, sẽ không cô quảng trưa xong con tiếp.